Bao lâu em cũng đợi anh. Chương 10, tha lỗi. Góc truyện audio.com. Nó quay về nhà dì Tâm. Xin lỗi dì vì đớp làm liên lụy đến dì. Dì con xin lỗi. Chuyện đâu có gì đâu mà con nói vậy, chỉ là lỡ tay thôi, mập gì không trách con đâu, dì ngủi lòng từ bi nói. Nó nghe thế thì cũng vui vui, nhưng nghĩ đến chuyện của cậu thì nó bí xì. Dì ơi, trong thời gian Hải ở bệnh viện con qua đây ở với dì nha. Nó muốn dì ở trong bệnh viện chăm sóc cho cậu mau khỏe. Ừ, cháu qua đây ở tạm vài bữa đi, dì thấy nó nói vậy thò cũng đồng ý. Dì ngày nào cũng vào bệnh viện, nó ở nhà lo toan công việc từ nhà dì đến nhà nó. Tính ra cũng được 5 ngày rồi. Cậu không những bó bột mà con sốt nữa nên phải ở tới 5 ngày. Ngày thứ 6 là cậu xuất viện. Nó muốn đi cùng dì tới đón cậu về nhưng nó bận đi học. Thời gian qua cậu không đi học bỏ lỡ nhiều bài tập nên nó đã lấy vở chép bài giùm cậu. Cậu không đi học nó ngồi trên lớp cũng không học, cứ ngoan ra ngoài cửa sổ rồi mượn vở bàn trên chép lại. Tan trường, nó phóng xe thật nhanh về nhà để gặp cậu, nhưng vừa về tới nhà nó đã thấy một người tay bó. Ôi là cậu, nó bước xuống dựng xe tiến về phía cậu đầu hơi cúi nói. Tôi xin lỗi, chuyện hôm đó, cậu cắt ngang không cho nó nói tiếp. Xin lỗi, đáng ghi nhận thật đấy. Làm người khác bị thương rồi tớ nói xin lỗi là xong à, đơn giản vậy nhỉ. Tôi, xin lỗi thật mà, chỉ cần cậu tha lỗi cậu muốn gì tôi cũng làm mà. Hai dòng lệ rưng rưng nơi đáy mắt đã trào ra khắp mặt nó. Nó không hiểu tại sao khi ở trước mặt cậu nó lại yếu đuối như vậy. Được thôi, tôi tha lỗi cho cô đấy. Ba điều kiện, ok, cậu không muốn thấy nó khóc, hễ nó khóc là lòng cậu đau lắm. Nó nghe vậy thì chùi nước mắt đi, ngạc nhiên hỏi. Ba điều kiện là điều kiện gì? Đến lúc cần tôi sẽ nói, cậu cười lạnh lùng bước vào nhà. Nó dắt xe về nhà luôn. Hết chương.